tinh giới, chương 704, tu vi tăng lên thượng, góc truyện audio.com. 10 phút sau, phong ấn rốt cục thì bị thành công bày ra, 13 thần tôn cấp cao thủ liên thủ bày ra phong ấn, chính là 10 thần hoàng cấp cao thủ thời khắc càng không ngừng công kích cũng mơ tưởng ở 10 vạn năm trong vòng phá vỡ kia thông đạo cũng không phải lớn như vậy, một lần phòng trừng cũng chỉ dung hạ 10 đến cá nhân công kích cho nên ít nhất mấy vạn năm nội là không có cái gì vấn đề. Phong ấn bày ra, không ít người đều là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, 82 thần vị diện những cao thủ quả thật cũng là cho bọn hắn mang đến không nhỏ áp lực. Các vị, nói cho mọi người một tin tức tốt, Thanh Vân cùng Từ Hàng Tịnh trai trai chủ, đem ở một tháng sau hôm nay, ở Từ Hàng Tịnh trai cử hành đại hôn chi lễ, muốn đi bằng hữu không cần bỏ lỡ Ahata Cap. Lâm Thiên Đại Thanh nói, nghe thế cái tin tức không ít người đều là sửng sốt, Lâm Thiên, ngươi sẽ không là hay nói giỡn đi. Nếu là thật sự, này hôn lễ ta sẽ đi tham gia. Hình Thiên cười khẽ nói, Tử Vạn cùng Thanh Vân dùng thần tôn dịch tin tức biết đến nhân còn không nhiều, nhưng là bọn họ này thần tôn, trên cơ bản đó là người người đều biết nói, nếu chính là một bình thường thần hoàng đỉnh cấp cao thủ hôn lễ, Hình Thiên căn bản là không cần phải tham gia, nhưng là Tử Vạn bất đồng, cùng lúc hắn cùng Lâm Thiên quan hệ thực chặt chẽ, mà Lâm Thiên, sau lưng tắc có thánh nhân duy trì, về phương diện khác, hắn dùng không được lâu lắm thời gian cũng sẽ thành tựu thần tôn, đến lúc đó cùng bọn họ cũng là cùng trình tự người. Lâm Thiên cười nói, đương nhiên là sự thật, loại chuyện này ta cũng không dám hay nói giỡn, Thanh Vân lão quỷ, ngươi tự mình cùng mọi người nói. Thanh Vân nhìn tới bọn họ trước mặt cách đó không xa Tề Mộng liếc mắt một cái ôm quyền nói. Các vị, Lâm lão đệ lời nói thiên chân vạn xác, một tháng sau Thanh Vân ở Từ Hàng Tịnh trai xin đợi các vị đại giá. Nghe được Thanh Vân nói như thế, Tề Mộng sắc mặt trở nên càng thêm đỏ một chút, cũng may mắn nàng lực khống chế phi thường không sai, nói cách khác lúc này phòng trừng đều đã hạnh phúc chảy xuống rơi lệ, hơn 10 ức năm chờ đợi, ở hôm nay rốt cục thì đổi lấy vừa lòng trả lời. Nhất định đến, một đám mọi người là ôm quyền nói, thần tôn cấp cao thủ biết Thanh Vân hội trở thành thần tôn, mà không phải thần tôn cấp cao thủ thật đúng là không có mấy người dám không bán hắn này thần hoàng đỉnh cấp cao thủ mặt mũi. Một hồi lâu nhi, bởi vì nghe thế cái tin tức mà hưng phấn mọi người mới bình tĩnh một chút. Chu Thúc hiện tại truyền tống trận cũng bị hủy, chẳng lẽ chậm rãi bay trở về đi. Lâm Thiên đối với Chu Hạo nói. Chu Hạo thản nhiên nói. Bố một cái truyền tống trận đi, hoa không được nhiều lắm thời gian. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M Hình Thiên khẽ cười nói. Đã sớm liệu đến sẽ có chuyện như vậy sinh, cho nên phía trước liền làm một chút chuẩn bị, vài giờ thời gian là có thể bố hảo truyền tống trận. Vài giờ thời gian không lâu lắm, Chu Hạo bọn họ vài vị thần tôn đi bố kia truyền tống trận, mà Lâm Thiên bọn họ này đó thần tôn lấy hạ nhân, lại nhàn hạ. Tốt lắm, hơn 3 giờ sau, Hình Thiên ra tiếng nói. Tân truyền tống trận bày đứng lên, cùng phía trước kia truyền tống trận so sánh với yếu tiểu một chút, bất quá truyền tống là khẳng định không có vấn đề. Một lần truyền tống không được nhiều người như vậy, một bộ phận người trước tiến thế giới chung đi thôi. Hình Thiên nói, này thần đế thần hoàng cấp nhân tử. Góc truyện audio.com, nhiên không có ý kiến gì, hơn 10 giây sau, cũng chỉ còn lại Lâm Thiên, Tử Vạn, Thanh Vân còn có này thần tôn. Tử Vạn, Thanh Vân, hào hào cố lên, sớm ngày thành tựu thần tôn đi, vị diện này chi chiến, chỉ sợ đánh còn có thể thăng cấp, đến lúc đó nếu không hạn chế, chúng ta thần giới thần tôn thiếu thế nào cũng phải thiệt thòi lớn không thể. Chu Hạo trầm giọng nói, Thanh Vân cùng Tử Vạn đều là gật gật đầu. Thanh Vân cười nói, kỳ thật chính yếu, vẫn là lão đệ tu vi tăng cường một chút, ngươi xem hắn hiện tại bất quá là thần đế tứ giai, có thể khởi đến lớn như vậy tác dụng, nếu hắn đạt tới thần hoàng cấp thậm chí là thần tôn cấp, chúng ta căn bản là không cần sợ hãi 82 thần vị diện. Quả thật nếu Lâm Thiên đạt tới thần tôn cấp tu vi, hơn nữa thời gian pháp tắc mặt trên càng tiến vài bước trong lời nói, bình thường thần tôn căn bản là sẽ không là hắn đối thủ. Tới khi đó, hắn tướng cho bình thường thần tôn chiếm ưu thế đã có thể quá lớn, cùng lúc hắn là có được thế giới thần tôn. Thứ hai, hắn hội thời gian pháp tắc như vậy biến thái ngoạn ý, đệ tam, hắn tiến hóa chi nhận đến lúc đó chỉ sợ là cũng đạt tới trung giai thánh khí. Lấy thần tôn cấp thực lực cho người khác đến một cái thời gian ngưng động, lại dùng tiến hóa chi nhận tiếp đón một chút, bình thường thần tôn chỉ sợ liền cúp. Đến lúc đó Lâm Thiên, thánh nhân lấy hạ chỉ sợ đều có thể đi ngang, bất quá hiện tại đâu, hắn lại còn chính là một thần đế bát giai tiểu tử kia, hơn nữa tiến hóa chi nhận cũng còn không có đạt tới trung giai thánh khí. Ha ha, Lâm Thiên hắn người này chính là một biến thái. Hình Thiên nói, này khác thần tôn đều là nở nụ cười, liền ngay cả Khương Vô Địch trên mặt cũng là lộ ra một tia ý cười, trải qua lúc này đây vị diện chiến tranh, trên cơ bản sở có thần tôn trong lòng đều cũng có một chút chuyển biến, nội chiến là muốn không thể, chỉ biết suy yếu bọn họ này thần giới thực lực, đến lúc đó vị diện chiến tranh gần nhất mọi người toàn bộ chơi xong. Muốn đánh cái, vẫn là cùng khác vị diện nhân hảo, giết được thích còn có thể theo thánh nhân nơi đó được đến thưởng cho. Lúc này đây, Chu Hạo bọn họ người người được cấp thấp thánh khí, nhưng là một kiện đê giai thánh khí, là hoàn toàn thỏa mãn hắn không được nhóm khẩu vị, ít nhất cũng phải một kiện công kích tính thánh khí, một kiện phòng ngự tính thánh khí tái thêm một kiện linh hồn phòng ngự thánh khí, đương nhiên tốt nhất là còn có vài món có được đặc thù năng lực thánh khí. Mà tốt đến nhiều một ít thánh khí, hiển nhiên, tham gia vị diện chiến tranh là không sai lựa chọn, này chiến đấu đánh cho vài lần, phỏng chừng một người đều có thể có vài kiện thánh khí. Lâm Thiên Phiên mắt trợn trắng, các ngươi một đám đều là biến thái, không biết xấu hổ nói ta. Nhanh lên đi thôi, chúng ta truyền đi nơi nào? Hình Thiên nhún nhún vai nói, còn có thể đi nơi nào, này truyền tống trận, liền thiết một cái truyền tống điểm, chính là ngươi Kỳ Lân thành 8 truyền tống trận chung trong đó một cái. Truyền tống trận quang mang lóng lánh, ngay sau đó, Lâm Thiên bọn họ biến mất ở tại truyền tống trận trong vòng, gần 20 giây thời gian sau, Lâm Thiên bọn họ mới đột nhiên lập tức xuất hiện ở tại Kỳ Lân thành truyền tống trận nổi. Ra truyền tống trận, vài thế giới chung này thần đế thần hoàng cũng đều là bị phóng ra. Muốn hay không ở ta nơi này uống chén rượu lại đi. Lâm Thiên đối với Chu Hạo bọn, gocchuyenaudio.com. Họ nói, đến nơi này, hắn chính là chủ nhân, Lâm Thiên tự nhận tự mình nhưng là một hiếu khách chủ nhân tới. Băng Tuyết Thần Tôn là một cái Lâm Thiên căn bản là không có nhìn ra là nam vẫn là nữ nhân, lúc này thản nhiên nói. Ta về trước một tháng sau tái đến từ hàng tịnh trai cùng mọi người tụ đi. Có rất nhiều sự tình cần xử lý ta cũng về trước. Long Nguyên nói, này khác thần tôn, một đám đều là cự tuyệt, lúc này đây đã chết người nhiều như vậy, bọn họ mỗi một thế lực đều là đã chết không ít, cần mang sự tình quả thật không ít. Hình Thiên nói, Lâm Thiên ta đây cũng trở về, một tháng sau tái cùng nhau uống thanh vân rượu mừng đi. Vài phút sau, sở có thần tôn một đám đều là ly khai. Khụ khụ, lão đệ ta cùng ta, Tề Mộng bọn họ hồi từ hàng tịnh trai. Thanh Vân nói, Lâm Thiên hắc hắc cười nói. Đó là phải, đại hôn a, này nên hào hào mà chuẩn bị một chút. Lâm Thiên này nói được Thanh Vân đều là nét mặt già nua đỏ lên. Tiểu tử ngươi, lóe lóe, Thanh Vân nói xong, cùng Tề Mộng còn có nhất chúng từ hàng tịnh trai cao thủ tiến nhập truyền tống trận trong vòng, bạch quang chợt lóe, bọn họ đều là biến mất ở tại truyền tống trận trong vòng. Lão đệ ta cũng đi về trước cấp Thanh Vân lão quỷ chuẩn bị hạ lễ đi. Tử Vạn cười khẽ nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ân, hảo, lão tử của ta hạ lễ hảo chuẩn bị. Đó là, Tử Vạn nói, hắn đã muốn là đoán được Lâm Thiên hạ lễ là cái gì, cấp Thanh Vân lão quỷ hạ lễ, có sánh bằng rượu rất tốt gì đó sao? Đợi đến Tử Vạn cũng vừa đi, trên cơ bản cũng sẽ không lưu lại người nào. Lâm Thiên ý niệm vừa động, trở về đến hắn thành chủ bên trong phủ, không quá nhiều lâu thời gian, Tề Thiên các cao thủ, đều là tới thành chủ phủ đại điện trong vòng. Vương Long, này đó ngày thần giới bên trong có hay không sinh cái gì đại sự? Lâm Thiên nói, Vương Long nghĩ nghĩ nói, các chủ quá lớn sự tình cũng không có, bất quá ở chúng ta Kỳ Lân thành đại khái ngàn ức cây em xa một tòa vô danh ngọn núi, thành lập một cái tân môn phái, tên là Vạn Phật Môn. Lâm Thiên nói, này Vạn Phật Môn, chẳng lẽ là người tu Phật thành lập môn phái? Vương Long gật gật đầu. Đúng là, này Vạn Phật Môn, đã muốn là có ngàn người môn quy thần giới bên trong, không ít cất giấu tu Phật người đều còn tại hướng Vạn Phật Môn tiến đến, phỏng chừng nếu không lâu lắm thời gian, Vạn Phật Môn là có thể quá vạn người môn quy. Lâm Thiên nhíu mày nói, bọn người kia chỉ sợ nghĩ đến vô thiên kia tên đã muốn đã chết Vương Long, người cấp Vạn Phật Môn nay lĩnh truyền cái tin đi qua, nói cho hắn vô thiên còn chưa chết. Là các chủ, Vương Long nói, Lâm Thiên nhìn Long Viêm còn có Địch Nguyên bọn họ liếc mắt một cái nói. Long Viêm, các ngươi tu vi đều tăng lên, trong khoảng thời gian này trước hào hào mà thích ứng một chút tự mình hiện tại lực lượng đi. Hắn tự mình kỳ thật cũng cần thích ứng một chút thời gian, tuy rằng căn cơ cũng không có không xong, nhưng là thực lực lập tức từ thần đế tứ giai tăng lên tới thần đế bát giai, khó tránh khỏi sẽ có một chút không thích ứng, bất quá này thích ứng, Lâm Thiên tưởng trước phóng tới tu vi lại tăng lên sau. Này đã muốn đến thần đế bát giai, tu vi lại thực ổn, lúc này không đề cập tới thăng tu vi càng đãi khi nào. Ta bế quan một đoạn thời gian, Vương Long, Long Viêm, Địch Nguyên, Tề Thiên các sự tình các ngươi thương lượng bạn, không có gì chuyện trọng yếu không cần quấy rầy ta. Lâm Thiên phân phó nói, là các chủ, Vương Long cùng kêu lên nói, tan đi, Lâm, gocchuyenaudio.com. Thiên thản nhiên nói, đợi đến Vương Long bọn họ biến mất, Lâm Thiên ý niệm vừa động liền tiến nhập tiêu giao giới chung. Kia hỗn độn linh khí bên trong bát khỏa màu bạc hồn lực cầu lập tức liền theo kia hỗn độn linh hồn bên trong bay đến Lâm Thiên bên người. Thần đế đỉnh cấp, nghĩ đến tự mình không dùng được bao lâu thời gian là có thể trở thành thần đế đỉnh cấp cao thủ, Lâm Thiên tâm lập tức lửa nóng lên. Cách chương.